Ta là vợ của Nam Phụ, chương 51 ăn khuya, gocchuyenaudio.com, chương 51 tối nay Hà Song Diệp làm sashimi cá ngừ đại dương, chân giò tàu xì còn có đậu bắp xào tỏi. Mấy món này cũng tốn chút thời gian, đặc biệt là món chân giò tàu xì, bởi vì có chút trễ nải nên phải dùng nồi áp suất mới có thể hầm nhừ. Vậy mà Huyền Minh Thạch lại thích món này hơn cả sashimi cá ngừ. Món này thật sự quá là hấp dẫn, màu sắc bắt mắt, thịt ninh nhừ tan trong miệng, vị ngọt nhàn nhạt của thịt tươi được giữ lại rất tốt. Huyền Minh Thạch quyết định ăn thêm một chén cơm với nước sốt thịt, khen ngợi Hà Song Diệp mấy câu. Ăn đến thỏa mãn, Huyền Minh Thạch mới kiểm tra điện thoại, trợ lý báo cáo công việc không quên nhắc nhở. Lão bản, hôm nay nhất định phải livestream, tâm tình của anh hôm nay không tốt, anh không muốn livestream chút nào. Có không ít người hỏi sao anh không trở thành game thủ chuyên nghiệp mà trở thành streamer. Vì Huyền gia không muốn, cho nên chuyện trở thành streamer cũng chỉ là để giải tỏa tâm tình của bản thân mà thôi. Hiện tại anh đã có người trong lòng, đương nhiên không muốn phí thời gian vào việc livestream nữa rồi. Nhìn Huyền Minh Thạch bày ra vẻ mặt không tình nguyện dọn dẹp bàn ăn, Hà Song Diệp đang loay hoay chuẩn bị làm đồ ngọt liền hỏi. Anh nhăn nhó cái gì đó? Huyền Minh Thạch, không muốn livestream, Hà Song Diệp thở dài, lắc đầu, không được lười biếng đâu. Hôm nay bị dày vò một phen, lúc này đã hơn 9 giờ rồi, nhất định phải tranh thủ phát livestream mới tốt. Vì mấy hôm nay Huyền Minh Thạch livestream không đúng lịch, thời gian livestream cũng ngắn, lại thêm hôm trước ở Huyền gia trực tiếp dừng phát sóng nên đã có không ít người tức giận, chỉ trích cùng tiêu cực xuất hiện càng nhiều. Thậm chí topic muốn Minh Nhật Auber ly hôn còn được đẩy lên top. Số lượng bài viết mượn gió bẻ măng, khích bác bọn họ ly hôn tăng lên chóng mặt. Huyền Minh Thạch cũng thật sự nổi điên, nghĩ tới chuyện này liền tức đến không thở nổi. Anh còn chưa bắt người đi lĩnh chứng lại lần nữa đã vội khích bọn họ tách ra. Đúng là vô tâm vô phế. Huyền Minh Thạch đã dẹp loạn từ sớm nhưng cũng biết cứ duy trì tình trạng thế này thì không được, cho nên đành hậm hực đi phát livestream, để Hà Song Diệp ở lại trong bếp làm đồ ngọt. Hà Song Diệp quyết định làm bánh dứa, đã lâu rồi cô không làm, nội dung của video ngày mai cũng là bánh dứa cho nên hôm nay làm thử một chút đã. Ngoài ra cô cũng tính toán làm thêm bánh cheesecake đào, món này cũng rất ngon. Hà Song Diệp sợ Huyền Minh Thạch đợi lâu, lập tức làm cheesecake đào trước, thuần thục làm xong hết mới nhớ tới bước cuối phải để tủ lạnh. Hà Song Diệp hít một hơi sâu, được rồi, đợi thì đợi cô làm bánh dứa vậy. Cô xay nhuyễn chỗ thịt quả dứa, vắt lấy nước tách riêng phần thịt và nước cốt. Phần thịt dứa được xên trên bếp với đường phèn, mật ong và gừng. Nước cốt trộn với bột để làm vỏ bánh. Xong xuôi liền dùng khuôn nặn bột cho nhân vào giữa, bao lại, đem tất cả nướng trong lò. Hà Song Diệp rảnh tay, lại suy nghĩ một chút hay làm thêm trà chanh. Cô đun nước sôi, thêm đường phèn, hãm hồng trà, để nguội. Một bên lại cắt chanh, thêm đá vào bình. Hoàn hảo, lúc này bánh dứa cũng đã làm xong. Hà Song Diệp sắp xếp một chút, bưng mấy món ăn khuya lên lầu, Huyền Minh Thạch đang bận nghe điện thoại ngoài ban công, không nhìn thấy cô. Hà Song Diệp đặt trà bánh lên bàn, thấy màn hình nhảy loạn một đống bình luận. Sao vậy, sao tự nhiên ngừng lại? Lác à, sao không đánh nữa? Xảy ra chuyện gì vậy? Chờ chút có âm thanh rồi. gocchuyenaudio.com. Hà Song Diệp nhìn qua tình hình cô dạo này cũng chơi SUOC, liền muốn giúp đỡ Huyền Minh Thạch một chút. Cô vội vàng tiếp nhận, quên mất không đeo micro và tai nghe lên, nhanh chóng điều khiển nhân vật lăn một vòng, tránh mấy làn đạn. Nhân vật này từ nãy đến giờ vẫn chưa chết là nhờ đồng đội chống đỡ, nếu không có mấy người kia, nhân vật của Huyền Minh Thạch đã sớm ao rồi. Mấy fan lâu năm của Minh Nhật Auber lập tức nhận ra điểm khác thường. Sao người này hôm nay lại toàn chạy, cũng toàn chọn những nơi kỳ quái thả lựu đạn. Không sai, hôm nay Huyền Minh Thạch chọn lựu đạn tay. Đang lúc mọi người còn chưa đoán được chiêu thức của lão đại này là gì, đột nhiên nghe được một thanh âm mềm mại. Anh trở lại rồi à, vừa rồi cảm thấy cứ bỏ phế nhân vật như vậy thì cũng không tốt nên giúp anh một chút. Bình luận lại tiếp tục nhao nhao lên, con bà nó, thanh âm này là của vợ lão đại. Thì ra là đổi người, không sao, chị gái này cũng sống rất có trách nhiệm nha. Sau đó lại có một thanh âm trầm trầm nam tính quen thuộc. Được rồi, em đi tới tảng đá bên cạnh đi, anh ăn khuya đã. Đi đi, không có việc gì đâu, anh chỉ cho em chơi. Fan, bây giờ là tình huống gì vậy? Ai nói tôi nghe một chút, vẫn là vợ của lão đại đang đánh, người kia bận ăn khuya. Mẹ nó, tôi cũng đói. Lão đại ăn cái gì vậy? Huyền Minh Thạch rút tai nghe, bật loa ngoài, trả lời. Là đồ ăn khuya bà xã tôi làm, có trà chanh, bánh dứa và cheesecake. Hâm mộ, tôi cũng muốn, một, trời ạ, vợ lão đại cũng khéo tay quá rồi, còn biết làm mấy cái này. Đói quá, đề nghị lần sau phát livestream không được nói chuyện ăn uống. Đúng đó, Huyền Minh Thạch nhíu mày, rõ ràng các người hỏi thì ông đây mới trả lời nhé. Bằng không còn lâu mới cho các người biết ta đây ăn cái gì. Huyền Minh Thạch tiếp tục chỉ huy Hà Song Diệp điều khiển nhân vật nói cho cô biết phải thả lựu đạn ở nơi nào, thả bẫy dập ở nơi nào, còn có cách dùng tuyệt chiêu ra sao. Mới đầu còn có người phản đối, mắng Huyền Minh Thạch phát livestream mà để cho vợ chơi là không ra thể thống gì, lúc này phát hiện ra hiểu biết của anh về các nhân vật và chiến thuật rõ như lòng bàn tay. Mỗi lần anh chỉ cho Hà Song Diệp thả lựu đạn đều giải thích rõ ràng vì sao phải làm vậy, ưu điểm thế nào, có thể lợi dụng lúc lựu đạn phát nổ thì đổi vũ khí ra sao. Mấy người xem liền yên lặng, không náo loạn nữa, cẩn thận ghi nhớ những gì Huyền Minh Thạch vừa nói, âm thầm quyết định mình cũng phải thử xem có đúng vậy không. Trong lúc Huyền Minh Thạch giải thích anh còn tranh thủ thử một viên bánh dứa, vị ngọt của dứa cùng vị cay cay của gừng hòa quyện, rất ngon lại không ngấy, vỏ bánh xốp giòn không bị vụn nát. Trà chanh không quá ngọt thơm mát hương chanh sen lẫn vị hồng trà. Cheesecake lại mềm mềm béo béo, phối cùng vị đào thanh thanh, một chút cũng không ngán. Đại gia vốn đang chăm chú nghe Huyền Minh Thạch phân tích chiến thuật, lúc này lại nghe anh khoe khoang bữa ăn đêm ngon lành của mình đều vô cùng tức giận, hận không thể nhảy ra đánh người. Hà Song Diệp rất nhanh đã hoàn thành một ván, trả chỗ cho Huyền Minh Thạch. Dưới bình luận lại đòi Hà Song Diệp tiếp tục chơi nhưng Huyền Minh Thạch phải chỉ đạo cũng tặng một đống lễ vật. Lần đầu tiên phát hiện ra chính mình không được hoan nghênh, Huyền Minh Thạch có chút cạn lời. Gocchuyenaudio.com, kỳ thực dân cư mạng cũng không có nhu cầu ăn cẩu lương, chỉ là nếu Hà Song Diệp chơi thì bọn họ sẽ thu thập được không ít thông tin bổ ích từ những giải thích của Huyền Minh Thạch, đương nhiên là phải hoan nghênh Hà Song Diệp rồi. Vì vậy tối nay Minh Nhật Albert lại được đẩy lên hot search. Livestream nói nhiều nhất từ trước đến giờ của Minh Nhật lão đại. Minh Nhật Albert ăn khuya. Đều chiếm top, đói quá mọi người ơi. LT, sashimi, chân giò tàu xì, đậu bắp xào tỏi, bánh dứa, cheesecake đào, trà chanh, chấm. Mấy trang ăn cắp làm việc cũng quá là nhanh ạ. Còn cẩn thận cắt đi mấy đoạn mình tâm sự và xóa luôn chương mình giới thiệu chuyện ạ. Tôi nản quá đi mất. Nếu tôi tạo group trên Facebook thì có khá hơn không các bạn nhỉ? Ai ghé qua cho tôi ý kiến với nào? Cách chương.